Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 551, Hắc Mâu Vương thực lực. Ngay tại dị vực, ba tôn đủ để sánh vai Thiên Đạo Cường Giả Vương, vẻ mặt khó coi vô cùng thời điểm, Hắc Vân lần nữa phun trào, một thanh niên bộ dáng nam tử áo đen theo bên trong đi ra. Hắn lẳng lặng nhìn Lâm Thiên, trong hai con người nhảy lên ngọn lửa màu đen, sau đó chậm rãi nói: "Lâm Phong Tử, lời này của ngươi hù dọa một thoáng người khác, có lẽ có khả năng, thế nhưng nghĩ hù dọa ta mắt đen, còn kém một chút, ta là đang trần thuật một sự thật." Lâm Thiên nghiêm túc nói: "Dùng một bộ tại các ngươi cửu thiên, bất quá mới chỉ là niết bàn cảnh thân thể, sau đó lại tăng thêm ngắn ngủi ở giữa khôi phục như cũ lực lượng. Tới trình bày sự thật này sao?" Hắc Mâu Vương có chút mỉa mai mà hỏi, nhìn thấy trạng thái của mình bị đối phương hiểu rõ, Lâm Thiên cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Ngươi nói thật là không tệ, chỉ bằng ta cỗ này thân thể tàn phế, làm sao, ngươi muốn thử một chút sao?" Hắc Mâu Vương nghe vậy, cặp kia đằng lấy hắc diễm con ngươi, chậm rãi híp lại: "Thử một chút liền thử một chút." Sau một khắc, Hắc Mâu Vương đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt đó, sau lưng của hắn trong mây đen lập tức phát ra rít lên một tiếng, chỉ thấy một đầu do cuồn cuộn hắc vân ngưng tụ ra hắc long đột nhiên hướng phía Lâm Thiên vọt tới, trong khoảnh khắc liền đi tới trước mặt hắn, sau đó há miệng máu, định một ngụm đem Lâm Thiên nuốt vào. "Nghiệt xúc, cũng dám ở thầy ta trước mặt dương oai." Lâm Thiên còn chưa động, phía sau võ đế liền không nhịn được ra tay rồi. Chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bàn tay lên, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một tôn bóng vàng. Này tôn bóng vàng cùng võ đế động tác đồng bộ, cùng hắn cùng một chỗ, giơ bàn tay lên, hướng phía đầu này chạy về phía Lâm Thiên hắc long, đánh ra, đáng sợ uy thế, khiến cho đến phía trước chất lượng xa mạnh hơn xa cửu thiên đại địa cũng không khỏi chìm xuống. Dưới, vô cùng kinh khủng, đáng ghét con ruồi. Mà Hắc Mâu Vương nhìn thấy một màn này, trên mặt lập tức lóe lên một tia không vui. Hắn tiện tay vung một thoáng, đầu kia nguyên bản chạy về phía Lâm Thiên hắc long lập tức thay đổi hướng đi, hướng phía võ đế bóng vàng vọt tới. Trong chớp mắt, cả hai liền đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động lực tiếng vang. Đầu kia hắc long cũng biến mất theo, mà võ đế bản thân cũng theo đó lùi lại mấy bước, vẻ mặt ửng hồng, trong mắt lóe lên một tia tim đập nhanh, cảm nhận được Hắc Mâu Vương đáng sợ. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp qua địch nhân đáng sợ nhất, thậm chí so với Lâm Thiên đều không hề yếu. Võ đế trộm trộm nhìn thoáng qua Lâm Thiên, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng không có lúc trước lạc quan như vậy. "Tiểu gia hỏa, ngươi còn chuẩn bị tới chặn ta sao?" Hắc Mâu Vương nhìn thoáng qua võ đế, huýt sáo, nghiền ngẫm giống như nói, trong mắt tràn đầy trào phúng. Võ đế thấy thế, trong lòng giận dữ, lập tức tựa như xông đi lên, cùng Hắc Mâu Vương nhất quyết sinh tử, có thể làm hắn nhớ tới Hắc Mâu Vương khủng bố lúc, lại không khỏi nhẫn nhịn lại trong lòng cỗ này xúc động. Hắn biết chính mình là đánh không lại Hắc Mâu Vương, xông đi lên cũng bất quá là tìm chết thôi. Đây tuyệt đối không phải cái gì anh dũng sáng suốt hành vi, mà là ngu xuẩn. "A, người lão già này tựa hồ có chút nhường bổn vương nhìn quen mắt a." Lúc này Hắc Mâu Vương lại chú ý tới võ đế phía sau hoàng đế, khẽ chau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Không bao lâu, hắn bừng tỉnh đại ngộ mà nói: "Ồ, ta nghĩ tới, ngươi chính là lúc trước theo trên tay của ta chạy trốn tên kia a." Nói đến đây, Hắc Mâu Vương lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lắc đầu nói, đáng tiếc, cái kia đùa lửa ra hỏa thực lực vẫn là thật không tệ. Liền là sinh lầm địa phương, đã định trước trở thành bổn vương đồ ăn. Hoàng đế nghe vậy, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ bừng, không cần nghĩ, hắn cũng biết, Hắc Mâu Vương trong miệng vị kia đùa lửa người, chỉ là ai? Lúc trước hắn cùng Xích Đế hai người, mang theo đầy ngập lòng căm phẫn, hăng hái tìm tới vị này dị vực vương, chuẩn bị đưa hắn chém giết. Còn Cửu Thiên một cái ban ngày ban mặt, có thể sau khi tới, bọn hắn mới biết được, chính mình là bực nào ngây thơ. Hai người hợp lại, lại còn trên tay hắn suy tàn. Xích Đế cũng vì cứu Hoàng đế, vĩnh viễn lưu tại Thái Cổ. Đây là hoàng đế trong cuộc đời lớn nhất đau nhức, bởi vì lúc trước ám sát Hắc Mâu Vương đề nghị liền là hắn nói ra, kết quả Xích Đế lại chết tại nơi đó. Vì thế hoàng đế tại Thái Cổ chiến dịch về sau liền đi xa tiên giới. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần đầu trở về Cửu Thiên, không có đến lại đụng phải Hắc Mâu Vương. Ngươi nên chết. Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem Hắc Mâu Vương, thanh âm khàn khàn gầm nhẹ nói, trong hai con ngươi sát ý vô hạn. Nghe vậy, Hắc Mâu Vương cười ha ha, xem thường mà nói, bổn vương có nên hay không chết không biết, có thể ngươi cho rằng liền ngươi những năm này tiến bộ chút thực lực ấy có thể làm gì được bổn vương sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, không khỏi mọi người thuyết phục, trực tiếp giết đi lên. Lâm Thiên đôi mắt híp lại, cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng rất muốn biết vị này Hắc Mâu Vương những năm này tiến triển bao nhiêu, đến mức hoàng đế an nguy hắn cũng không làm sao lo lắng. Dù sao, dù nói thế nào, hoàng đế cũng là một vị đến gần vô hạn với thiên đạo cấp bậc cường giả, trước đó liền liền Ma Uyên chi chủ đều không có thể làm gì được hắn. Lâm Thiên không cho rằng vị này Hắc Mâu Vương thời gian ngắn có thể bắt hắn thế nào. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hoàng đế thực lực mặc dù yếu, nhưng tại những năm này đọng lại hối hận cùng bi phẫn kích phát bên trong bạo phát ra vượt xa bình thường thực lực. Liền liền Hắc Mâu Vương trong lúc nhất thời cũng không thể trực tiếp áp chế hắn. Có thể mọi người ở đây coi là Hắc Mâu Vương cũng chỉ đến như thế thời điểm kinh biến xuất hiện. Trong chốc lát, hoàng đế kiếm đột ngột quán xuyên Hắc Mâu Vương thân thể. Tất cả những thứ này tới đều là như vậy không hiểu thấu. Võ đế đám người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Không ai từng nghĩ tới, hoàng đế vậy mà đả thương Hắc Mâu Vương, đã có thể sau đó một khắc, Hắc Mâu Vương quỷ dị cười một tiếng, trò chơi kết thúc, Hắc Mâu Vương cả người đều vào thời khắc ấy nổ tung, hóa thành vô số khói đen, đem hoàng đế thôn phệ đi vào. Ngay sau đó, vô số hàn quang sáng lên, đây là hoàng đế tại tiến công. Có thể này hàn quang bên trong còn kèm theo từng đạo sắc bén ánh đen. Phốc phốc phốc, Lâm Thiên sắc mặt đại biến, lúc này liền rút kiếm giết đi lên, quả quyết vô cùng, bởi vì hắn lại không ra tay, hoàng đế chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn bàn giao tại nơi này. Dạng này một vị cường giả, tại dạng này một cái thời điểm ngã xuống, không chỉ có là đối với hắn, đối với Cửu Thiên đều là một cái cực tổn thất lớn. Bởi vì Lâm Thiên đánh tới, Hắc Mâu Vương cũng không dám khinh thường. Khói đen lúc này lui lại, tiếp theo hóa thành nhân hình, Hắc Mâu Vương lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà trước đó bị khói đen che phủ hoàng đế, lúc này lại là hai con người ngốc trệ, đầy người thương thân bạch, nháy mắt một tia sáng trắng mang theo mãnh liệt sinh mệnh lực trong nháy mắt rót vào hoàng đế trong cơ thể. Không có sao chứ? Lâm Thiên đỡ lấy hoàng đế, thân thể lảo đảo muốn ngã. Linh lực lập tức rót vào hắn trong cơ thể, trợ giúp hắn gạt bỏ ra bên trong thân thể. Hắc Mâu Vương lưu lại lực lượng, có thể theo Lâm Thiên linh lực đi sâu hoàng đế trong cơ thể. Hắn thì càng thấy kinh hãi, chẳng qua là ngắn ngủi này một lát, Hắc Mâu Vương vậy mà liền đả thương nặng hoàng đế ngũ tạng lục phủ. Cái kia quỷ dị khói đen, vậy mà thẳng bức hoàng đế đan điền. Có thể nói, vừa rồi chỉ cần hắn hơi do dự nữa nửa khắc, hoàng đế hôm nay bất tử, cũng muốn nửa tàn. Đây là Lâm Thiên bất ngờ kết quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.